e là sau này anh sẽ không được yên thân. Đại hội gần kề, phía Yên Kinh vẫn chưa ổn định, nếu bây giờ lại thêm kẻ địch thì quả thực không sáng suốt. Thôi vậy, Lâm Chính thở dài, đi cùng các ông cũng được, nhưng tôi không thể đảm bảo có thể chữa khỏi cho bệnh nhân của các ông. Chúng tôi đã từng mời rất nhiều bác sĩ giỏi, nhưng đều không có hiệu quả, nên đương nhiên sẽ không gửi gắm hy vọng gì vào cậu. Nhưng cậu phải chứng minh y thuật của cậu không tầm thường, nếu không chính là cậu lừa đảo chúng tôi. Nếu vậy thì tôi phải trừng phạt nghiêm khắc, nhưng nếu tôi chứng minh được y thuật của mình rất tốt thì sao? Vậy thì cậu chính là khách quý của đảo chúng tôi, còn con nhóc này cũng có thể xử lý nhẹ nhàng. Nhưng Huyết U U nghe thấy vậy lại vui không nổi. Trong mắt cô ta, Lâm Chính quả thực có chút thủ đoạn, nhưng y thuật. Anh còn trẻ như vậy thì y thuật có thể cao đến đâu chứ? Hình như tôi chẳng được lợi lộc gì cả. Ha ha ha, chàng trai, cậu ngây thơ quá. Bao nhiêu người mơ ước được qua lại với đảo chúng tôi không được, mà cậu lại nói hình như cậu chẳng được lợi lộc gì. Đúng là nực cười, có thể qua lại với đảo chúng tôi, thì lợi ích có thể nói là đếm không xuể. Cậu biết không hả, thằng ngốc ngây thơ, chú Nham cười lớn. Vậy sao, Lâm Chính lắc đầu cười. Đảo các ông lợi hại như vậy, đó là đảo gì thế? Đảo Vong Yêu, cậu từng nghe đến chưa, chú Nham đáp. Lâm Chính nghe thấy thế thì giật mình, trái tim thót lên. Đảo Vong Yêu, hóa ra, những người này là ở đảo Vong Yêu. Cũng coi như có duyên. Sao vậy, cậu có đi không? Nếu không đi thì về lập tức về nhà đi, chú Nham bình thản nói. Về nhà này là có nghĩa khác, nếu cứ thế rời đi, thì e rằng cái đang chờ đón anh là sự trả thù của đảo Vong Yêu. Được, tôi đi một chuyến. Lâm Chính đứng dậy đáp, chú Nham hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Huyết U U, nói. Nhóc con, lần này cháu không còn gì để nói rồi chứ. Gặp đồ ngốc như vậy thì cháu còn có thể nói gì chứ, Huyết U U sắp khóc tới nơi. Nhận được sự đồng ý của Lâm Chính, chú Nham lập tức bắt Huyết U U thu dọn hành lý, chuẩn bị đến đảo Vong Yêu. Lâm Chính gọi điện thoại cho Mã Hải, rồi ngồi xe của chú Nham, rời khỏi Trương Thành. Cách Trương,